LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, dùng tiền làm nhiệm vụ. Trung niên tửu quỷ nhìn thoáng qua Lưu Quế Lan, nói rằng: "Đừng nói nhảm, nhanh lên đưa tiền a. Nếu là không cấp tiền đừng trách ta không khách khí." Lưu Quế Lan ở Thẩm Mộc Khả thoải mái tình cảm xuống đã khá nhiều, lau nước mắt trên mặt, tiếp tục xông trung niên tửu quỷ nói rằng: "Ngược lại ta bây giờ là thật không có tiền, ngươi lấy để làm chi a? Một điểm tiền chưa từng khẳng định là không có khả năng." Hiện tại Hào Ca đã không dám đi thu Lưu Quế Lan bảo hộ phí ra. Đối với Lưu Quế Lan mà nói, mỗi tháng có thể còn lại không ít tiền tới. Bất quá Lưu Quế Lan khẳng định không thể đem tiền đều cho hắn. Hiện tại Thẩm Mộc Khả đang đứng ở lúc đi học, cần dùng tiền quá nhiều địa phương. Lưu Quế Lan khẳng định phải mau chừa chút tiền ở trong tay nha. Nếu như không có tiền, các nàng hai mẹ con sợ rằng thật muốn không có gì ăn rồi. Ba, kết quả Lưu Quế Lan lời còn chưa nói hết, trung niên tửu quỷ xem ra lập tức là nổi giận, trực tiếp đem chai rượu trong tay cấp nện xuống đất. Trong nháy mắt lạch cạch một tiếng, chai bia trên mặt đất tứ phân ngũ liệt. Vô số nhỏ miếng thủy tinh lắp bắp khắp nơi đều là. Đồng thời mang theo bọt màu trắng bia cũng lấy đầy đất. Thẩm Mộc Khả cái này không lớn trong nhà thoạt nhìn một mảnh hỗn độn. Thẩm Mộc Khả cùng mẫu thân Lưu Quế Lan rõ ràng bị giật mình. Dù sao cũng là hai nữ nhân. Thấy trung niên tửu quỷ té bình rượu, lập tức sợ đến thân thể run lên một cái. Trung niên tửu quỷ rõ ràng cho thấy cố ý té bình rượu, quăng ngã sau đó, vẻ mặt không nhịn được nói: "Mau mau đem tiền lấy ra cho ta. Ta không có thời gian ở chỗ này với các ngươi lằng nhằng." Tô Minh thực sự có điểm không nhìn nổi. Lúc đầu đây là Thẩm Mộc Khả việc nhà, Tô Minh một ngoại nhân không tốt nói thêm cái gì. Nhưng trung niên tửu quỷ cái này cách làm cho Tô Minh vô cùng trơ trẽn. Một cái đại lão gia dĩ nhiên dùng phương thức như vậy uy hiếp lão bà của mình cùng hài tử. Cái này còn coi là nam nhân sao? Leng keng, chúc mừng ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Thẩm Mộc Khả gia đình lòng chua xót. Ngoặc kép. Ngay tại lúc Tô Minh chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, đột nhiên gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên. Hệ thống luôn là tới như thế đúng lúc, lại đặc biệt hạ cấp Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên gọi: Thẩm Mộc Khả gia đình lòng chua xót. Nhiệm vụ yêu cầu: Trung niên tửu quỷ ngày hôm nay liền rõ ràng nếu không tới tiền cũng sẽ không đi. Mời ký chủ giải quyết chuyện này, làm cho Thẩm Mộc Khả trong nhà khôi phục nhanh chóng bình tĩnh. Độ khó của nhiệm vụ: 1,5 giờ nhiệm vụ thời gian, 1 giờ quest thường, 20 tích phân. Tô Minh nhìn nhiệm vụ này sau, không khỏi mục trừng khẩu ngốc. Dĩ nhiên chỉ cho mình một canh giờ, đây cũng quá bẫy cha đi. Được, lần này Tô Minh muốn không được dính vào người ta ra sự, vậy cũng phải nhúng vào. Chỉ nghe Tô Minh mở miệng nói: "Người một cái đại lão gia, luôn là cùng nữ nhân đòi tiền không quá thích hợp a." Ở Thẩm Mộc Khả cùng Lưu Quế Lan hai mẹ con cảm giác không giúp thời điểm, Tô Minh cuối cùng mở miệng. Mỗi người đàn ông trong lòng đa đa thiểu thiểu đều cũng có điểm tôn nghiêm. Quả nhiên Tô Minh lời nói có chút đau nhói trung niên tửu quỷ tâm. Trung niên tửu quỷ lúc này mới chú ý tới Tô Minh, khó chịu nói rằng: "Tiểu tử ngươi là ai? Trong nhà của chúng ta chuyện từ lúc nào đến phiên ngươi tới mù nhúng vào?" Trung niên tửu quỷ vừa nói lập tức một nồng nặc mùi rượu hướng Tô Minh bên này đập vào mặt. Tô Minh nhịn xuống muốn ói xung động, mở miệng nói: "Người cũng không cảm thấy ngại nói là mình nhà. Người nhà mình vì sao nhìn ngươi cùng cừu nhân?" Trung niên tửu quỷ bị Tô Minh nói trong nháy mắt giận dữ. Xong Tô Minh mắng: "Tiểu tử, người đừng cho ta xen vào việc của người khác." Sau đó trung niên tửu quỷ thoạt nhìn tựa hồ cũng không muốn cùng Tô Minh nói nhảm nhiều ra, trực tiếp mở miệng xông Lưu Quế Lan hai mẹ con tiếp tục nói: "Nhanh lên cho ta lấy tiền, không trả tiền ngày hôm nay ta liền không đi." Trung niên tửu quỷ rõ ràng một bộ muốn chơi xấu bộ dạng, không trả tiền kiên quyết không đi. Trước đây nếu không tới tiền thời điểm hắn cứ như vậy làm, Lưu Quế Lan vì Thẩm Mộc Khả suy nghĩ, mỗi lần đều sẽ thỏa hiệp, cho nên trung niên tử quỷ dùng một chiêu này đã thượng ẩn. Tô Minh cũng lấy người kia có điểm không có biện pháp. Đơn thuần là chơi xấu nha, khiến cho Tô Minh có loại không thể nào ra tay cảm giác. Nếu như người này không phải Thẩm Mộc Khả lời của phụ thân, hết thảy đều dễ nói. Tô Minh tùy tùy tiện tiện là có thể đem người này cấp từ trên lầu ném xuống. Nhưng người này hết lần này tới lần khác là Thẩm Mộc Khả phụ thân. Có tầng này thân phận ở, Tô Minh còn thật bất hảo đem hắn thế nào. Suy nghĩ một chút thật sự là không có biện pháp. Nhiệm vụ liền cho mình thời gian một tiếng mà thôi. Phải biết rằng thời gian là không đợi người. Tô Minh không có thời gian tiếp tục trễ nải nữa ra. Vì vậy Tô Minh trực tiếp mở miệng nói. Cần bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Đây là không có biện pháp. Muốn đem người này cho đuổi đi, Tô Minh phải bỏ tiền. Đào ít tiền đem người này cấp đuổi đi. Coi như là một cái tạm thời chi kế a. Trung niên tử quỷ phảng phất đối với tiền, cái chữ này dị thường mẫn cảm. Nghe được tiền sau đó lập tức nhãn tình sáng lên. Bất quá sau đó dùng không tin nhãn thần trông coi Tô Minh. Nói rằng, người có thể có cái gì tiền? Rất rõ ràng Tô Minh thoạt nhìn quá trẻ tuổi. Hơn nữa trên vai cùng Thẩm Mộc Khả giống nhau cũng đeo cái bọc sách. Vừa nhìn chính là học sinh dáng dấp. Học sinh tiền ở đâu ra? Lúc này Lưu Quế Lan trước nóng nảy. Nàng đương nhiên nhận thức Tô Minh ra. Lần trước chính là Tô Minh giúp nàng. Lưu Quế Lan vội vàng nói. Vậy làm sao có thể cho ngươi bỏ tiền? Không thể làm phiền ngươi, Tô Minh vừa cười vừa nói. Không có chuyện gì a di. Chuyện này ngươi giao cho ta xử lý. Trước đua xe thắng tiền Tô Minh không nhúc nhích bao nhiêu. Cùng Thẩm Mộc Khả hai mẹ con so với. Tô Minh khẳng định xem như là người có tiền. Cho nên tiền này không được có thể làm cho các nàng xuất. Tô Minh vào thẳng trung niên tử quỷ nói rằng. Ngươi đừng nói nhảm. Nói đi. Cần bao nhiêu tiền? Ta muốn 5.000 không đúng là 50.000. Trung niên tử quỷ lập tức đổi lời nói chuyện. Rất rõ ràng muốn trước tiên đem giá cả đánh cao hơn một chút. Sợ Tô Minh sẽ trả giá. Người điền rồi có phải hay không? Cũng dám muốn 50.000. Lưu Quế Lan nghe được trung niên tử quỷ công phu sư tử ngoạm sau. Lập tức tức giận nói. Ngược lại thì Tô Minh biểu tình trên mặt tương đối lạnh nhạt. Trực tiếp nói, không thành vấn đề, phụ cận ở đâu có máy rút tiền, đi với ta lấy tiền, 50.000 đồng tiền đối với Tô Minh mà nói cũng không coi vào đâu con số lớn. Tô Minh hiện tại cần phải làm chính là nhanh lên đem người này cấp đuổi đi. Trung niên tử quỷ lập tức sửng sốt một chút, rất rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh sẽ bằng lòng, vì vậy lập tức nói rằng, có. Ra cái này tiểu khu cách đó không xa liền có một tại trung niên tử quỷ dưới sự hướng dẫn. Tô Minh lấy ra 50.000 đồng tiền giao cho hắn. Trung niên tử quỷ bắt được tiền sau đó lập tức liền cái gì cũng không chiếu cố. Trực tiếp hoan thiên hỉ địa ly khai. Tô Minh đối với người này được kêu là một cái không nói nha. Trong mắt chỉ có tiền. Bắt được tiền sau đó quả nhiên liền đi. Hôm nay là tìm tiền đem người này cấp lấy đi. Nhưng Tô Minh vì làm nhiệm vụ không có biện pháp. Không cần phải nói Tô Minh cũng biết người này về sau nhất định sẽ tới. Tô Minh hiện tại cần phải cân nhắc vấn đề chính là. Dùng tiền dù sao không phải là kế lâu dài. Không thể hàng này tới một lần Tô Minh liền cho một lần tiền. Phải muốn một biện pháp tốt giải quyết chuyện này. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.